Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 939, Họa Thánh Truyền Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều Lỗ Châu, một mảnh liên miên vạn dặm xanh biếc sơn mạch tòa nào đó ngàn trượng cao phong, Vương Thiên Văn đứng tại đỉnh núi, nhìn nơi xa. Vì tìm kiếm Họa Thánh Lục Hy tọa hóa động phủ, Vương Thiên Văn bốn phía tìm hiểu Lục Hy tình huống, hắn càng hiểu rõ Lục Hy càng bội phục người này. Lục Hy tại tu tiên giới danh khí không cao, hắn rất ít tham gia tu tiên giả tụ hội, thanh danh không hiển hách, bất quá hắn bảo vệ phàm nhân, đã làm nhiều lần lợi quốc lợi dân chuyện tốt, chỉ là hắn không lưu tính danh, công tích đều bị bản địa quan viên chiếm đoạt, bất quá nhận qua hắn ân huệ dân chúng truyền miệng, đồng thời thành lập miếu thờ cung phụng Lục Hy. Đại Yên chính đức 7 năm, Thanh Châu Trần Gia Thôn có cương thi làm loạn, giết hại mấy ngàn bách tính, Lục Hy trảm yêu trừ ma trị bệnh cứu người. Đại Yên chính đức tam 15 năm, U Châu Thanh Long Hà có yêu giao làm loạn, thôn phệ mấy vạn bách tính, Lục Hy lấy đại thần thông chém giết yêu giao. Tuyên thống 47 năm, Vũ Châu đại hạn 10 năm, dân chúng lầm than, hạn bạt ẩn hiện, Vũ Châu vạn dặm không có người ở, Lục Hy xâm nhập hạn bạt hang ổ, chém giết hạn bạt, làm mưa hóa giải tình hình tai nạn, cứu chữa hơn 100 vạn nạn dân. Những chuyện này đến tự dân gian cùng cá biệt tu sĩ ghi chép, mà Đại Yên Vương Triều chính thức ghi chép cũng không có Lục Hy, giống như có nhân cố ý xóa đi hắn tồn tại, hoặc là thuyết Lục Hy không ham danh lợi, thanh danh không hiển hách cũng đã rất ít có người biết hắn tồn tại. Vương Thiên Văn rất bội phục Lục Hy làm người, vì nước vì dân, thâm tàng công cùng danh. Hắn những năm này chạy một lượt Đại Yên Vương Triều, đi rất nhiều nơi, đều không có tìm được Lục Hy tọa hóa động phủ, hiện tại nơi này là cuối cùng một chỗ. Vương Thiên Văn căn cứ Lục Hy tự tay viết nhất thủ thơ tình, hoa đại lượng kinh lịch điều tra, lúc này mới tra được nơi này. Quảng cáo, Vương Thiên Văn ngự khi hướng phía nơi xa bay đi, cũng không lâu lắm, hắn rơi vào một mảnh mai hoa lâm ngoại, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Lục Hy là Mai Sơn Bát Hiền đứng đầu, hắn rất thích hoa mai, hội họa không ít hoa mai. Vương Thiên Văn hít sâu một hơi, cất bước đi vào mai hoa lâm phi thường lớn, Vương Thiên Văn đi một ngày một đêm, đều không thể đi ra ngoài, trên thực tế, đây là hắn xúc động cấm chế. Vương Thiên Văn đối tình huống chung quanh làm như không thấy tiếp tục đi lên phía trước. Hắn đi lần này, chính là một năm, Vương Thiên Văn ánh mắt kiên định hướng hư không vừa chắp tay, nói ra. Lục tiền bối, vãn bối Vương Thiên Văn, khâm phục tiền bối làm người cố ý đến bái kiến tiền bối, nếu có quấy rầy chỗ còn xin tiền bối chớ trách. Nói xong lời này, hắn tiếp tục đi lên phía trước, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một hoa, mình bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa chim hót hoa nở sơn cốc bên trong, cách đó không xa có nhất tọa thanh sắc thạch đình, một gã khuôn mặt trắng noãn nho sinh trung niên ngồi tại thạch đình bên trong, trên bàn đá trưng bày một chương bàn cờ. Vương Thiên Văn nhìn thấy nho sinh trung niên, con ngươi co rụt lại, nho sinh trung niên chính là Lục Hy, hắn còn sống. Không đúng, hắn phát hiện đối phương chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Vương Thiên Văn bước nhanh đi lên trước cúi người hành lễ, nói ra. Vãn bối Vương Thiên Văn, bái kiến Lục tiền bối. Người tới nơi này, cần làm chuyện gì? Thật chỉ là bái kiến lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cái khác mục đích. Lục Hy nhìn qua Vương Thiên Văn, thần sắc đạm mạc. Vương Thiên Văn do dự một chút nói ra, không dối gạt tiền bối, vãn bối là ngài truyền thừa mà đến, tiền bối vì nước vì dân, truyền thừa không nên đoạn tuyệt. Ngươi cũng không phải che giấu, vì nước vì dân lại như thế nào? Lão Phu còn không phải ở đây tọa hóa, ngươi từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi. Lão Phu truyền thừa sẽ không lưu cho bất luận kẻ nào. Lục Hy khóe miệng nổi lên một vòng trào phúng, lạnh lùng nói. Lục tiền bối, vãn bối những năm này tại Đại Yên dân gian thăm viếng, dân chúng địa phương còn nhớ rõ ngài ân huệ, hơn ngàn năm, bọn hắn còn không có quên ngài, ngài một thân sở học không nên theo ngài vùi sâu vào hoàng thổ, vãn bối nguyện kế thừa ngài sở học là ngài chính danh, vì nước vì dân giả, hẳn là cử thế đều biết yêu ma quỷ quái, hẳn là bị người phỉ nhổ. Vương Thiên Văn nghiêm mặt nói, ánh mắt kiên định, cử thế đều biết, khẩu khí thật lớn, ngươi dựa vào cái gì? Vương Thiên Văn tiến lên một bước nghiêm túc nói ra. Bằng một lời chính khí, người đang làm thì trời đang nhìn, ngài ẩn cư sơn lâm, đối trên đời âm u làm như không thấy, yêu ma quỷ quái đăng tràng diễn trò chịu khổ còn không phải bách tính. Lục Hy trầm mặc nửa ngày, hỏi, ngươi tu luyện chính là nho môn công pháp đi, ngươi cho là cái gì là nho, cái gì là tiên, cả hai là quan hệ như thế nào? Nho cùng tiên tự, đều có người chữ bên cạnh tu tiên trước tiên làm nhân, nhân muốn đọc sách rõ lý lẽ, phân biệt thị phi, nho chính là rõ lý lẽ tiên, mà tiên không phải nho, tại những người phàm tục kia bách tính trong mắt ngài cùng vãn bối đều là tiên, kỳ thực ta nhóm bất quá là lớn mạnh một chút nhân mà thôi. Lục Hy trong mắt kinh ngạc lóe lên, trên dưới quan sát một chút Vương Thiên Văn, lại hỏi. Nếu như ngươi tu luyện có thành, ngươi muốn làm nhất cái gì? Che chở tộc nhân, thủ hộ gia tộc. Thủ hộ gia tộc, hoàng đường, trong mắt của ngươi chỉ có tiểu gia, căn bản không có đại gia. Vương Thiên Văn lắc đầu, nghiêm mặt nói. Không có tiểu gia, sao có đại gia? Nếu như vãn bối liền sinh dưỡng gia tộc của mình đều không bảo vệ, vong ân phụ nghĩa. Nếu như vãn bối là như vậy nhân, sẽ đi bảo vệ những cái kia không có quan hệ máu mủ người xa lạ. Vô số cái tiểu gia tạo thành đại gia che chở tiểu gia. Lục Hy trầm mặc không nói, một lúc sau, hắn mở miệng nói ra. Bồi lão phu một bàn cờ, thắng, lão phu truyền thừa chính là của ngươi. Quảng cáo, Vương Thiên Văn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi người hành lễ, đi đến thạch đình bên trong, cùng Lục Hy đánh cờ. Vương Thiên Văn kỳ nghệ chưa nói tới cao, bất quá hắn kinh ngạc phát hiện, Lục Hy kỳ nghệ càng kém, hoặc là thuyết Lục Hy là nhường hắn. Một chén trà thời gian về sau, Lục Hy vứt bỏ trên tay quân cờ, thở dài nói. Lão phu thua truyền thừa sẽ cho ngươi. Tiền bối, ngài đây là cố ý thua cho ta. Chấm, Vương Thiên Văn thận trọng nói. Lục Hy diện lộ hồi ức chi sắc nói. Lão phu đời này chỉ thua qua 3 lần cờ, lần thứ nhất lão phu bại bởi thanh danh, lần thứ hai, lão phu bại bởi quyền thế, một lần cuối cùng, lão phu thua ngươi, ngươi đừng quên sơ tâm, nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi, vô số tiểu gia tạo thành đại gia che chở tiểu gia, không cần ngươi là lão phu chính danh, có cơ hội thay ta đi một chuyến Lỗ Vương phủ, tìm một vị gọi Khổng Ngọc Liên Vương tộc tử đệ, đem tấm này họa giao cho nàng, nàng hẳn là cũng không có ở đây, thay ta nói một tiếng thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy ra một bức thanh sắc họa chụp đưa cho Vương Thiên Văn. Tiền bối, vãn bối nhất định giúp ngài hoàn thành tâm nguyện, vãn bối. Vương Thiên Văn lời còn chưa nói hết, trước mắt bỗng nhiên một hoa, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Mai Hoa Lâm, cách đó không xa trên mặt đất có một bức thanh sắc họa chụp bên cạnh còn có một cái thanh sắc túi chữ vật. Vương Thiên Văn quỳ xuống, trùng điệp dập đầu 3 cái, nói ra. Lục tiền bối, vãn bối nhất định sẽ nhớ kỹ dạy bảo của ngài. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi thanh sắc họa chụp cùng thanh sắc túi chữ vật ngự khí rời khỏi nơi này, cách chương.